Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 164, 4 mùa đều ăn được, già trẻ đều dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩm thực hoa hạ quan trọng là chiên, rán, xào, nấu, hầm, ninh om, luộc. Lăng Hiểu không dám nói bản thân là đầu bếp cao cấp, nhưng vì từ nhỏ gia đình hun đúc, nàng cũng học được không ít bản lĩnh từ anh trai. Sau khi xử lý cái đầu thỏ kia một cách sạch sẽ lưu loát, Lăng Hiểu liền kêu người cho nước vào nồi, sau đó cho đầu thỏ vào, lửa nhỏ, từ từ mà hầm. Nàng thì bắt đầu tìm kiếm gia vị có trong bếp, không thể không nói, trong thế giới này tất cả đều rất giống với thế giới thật, gia vị cũng rất phong phú. Nhìn thấy Lăng Hiểu một mình ở trong phòng bếp bận bịu khí thế ngất trời, đầu bếp Bailey đứng một bên có chút mờ mịt nhìn Aura. Aura, Fiona, tiểu thư vậy mà lại biết nấu ăn, phương pháp nấu nướng của cô ấy thật sự có chút lạ. Lão Bailey, không được tùy tiện nói bừa, Aura nhìn Bailey lắc đầu. Nàng cảm thấy hôm nay tiểu thư Fiona rất kỳ lạ, bất quá. Các tiểu thư quý tộc đều là như vậy, thích làm theo ý mình, huống chi Fiona tiểu thư còn là một vị bói toán sư vô cùng lợi hại. Đương nhiên, thế giới này bói toán sư cũng không phải là người đoán mệnh thông thường, bọn họ giống với ma pháp sư, đều có thể khơi thông năng lượng thần bí, hơn nữa còn có thể sử dụng ma pháp của tồn tại thần bí đó. Ma pháp sư chủ yếu là sử dụng ma pháp công kích, mà bói toán sư giỏi nhất là công kích tinh thần. Một giờ sau, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập một mùi hương vô cùng thơm. Lăng Hiểu thịt thỏ, bổ tỳ dưỡng chung, thanh huyết giải độc, thật sự là bốn mùa đều có thể ăn, già trẻ đều có thể dùng a. Nửa giờ sau, tất cả mọi người trong bếp, kể cả lão Bailey đều nhìn chằm chằm vào cái nồi lớn trước người Lăng Hiểu mà ngẩn người. Trời ạ, Fiona tiểu thư rốt cuộc đã làm gì? Làm sao mà có thể thơm như vậy? Ăn cơm thôi, đợi Lăng Hiểu làm xong đầu thỏ kho tàu cùng chân chân thỏ nấu cay, mọi người chung quanh đều nhịn không được phải chảy nước miếng rồi. Hôm nay ta nấu không ít, hay là mọi người cùng nhau ăn đi. Hôm nay Lăng Hiểu vậy mà rất là hào phóng, thật ra nàng chính là rất tò mò, những NPC bình thường ở trong thế giới này sẽ giống như chính mình, cũng có cảm giác như thật sao. Nửa giờ sau, cái chân thỏ so với chân dê còn muốn bự hơn kia đã bị mọi người tranh nhau mà ăn hết, đầu thỏ cũng chỉ còn lại ít hơn một nửa. Xem dáng vẻ mọi người trong trang viên vừa ăn vừa khen ngon, Lăng Hiểu nhàn nhã ăn một miếng thịt thỏ. Vừa thơm vừa cay. Thế giới trò chơi này làm cũng tốt lắm, đến cả năm giác quan của NPC cũng mãnh liệt như vậy. Chả tránh lại dám xưng là kiệt tác vượt thời đại, game trí năng thực tế ảo chân thật nhất trong lịch sử. Thế giới hiện thực, ngày 14 tháng 4 năm 2048 lịch hoa hạ. Trong một căn trọ bình dân nhỏ hẹp, một thiếu niên dáng người gầy yếu tướng mạo bình thường, đột nhiên mở mắt. Đây là, nơi nào, thiếu niên hơi kinh ngạc một chút, cậu không là đã chết rồi sao? Trong đầu có vô số ký ức đang dần hiện lên, trong tầm mắt thiếu niên tất cả dần dần rõ ràng, vẻ mặt cậu cũng chậm rãi trở nên cứng đờ cùng không thể tưởng tượng. Nơi này, chính là nhà trọ 10 năm trước của cậu. Chẳng lẽ cậu trọng sinh trở về 10 năm trước, không biết là nghĩ tới cái gì, thiếu niên lảo đảo đứng lên, bước nhanh đi tới trước bàn học ở bên cạnh. Ở trên bàn học lúc này đang đặt một tấm poster mới tinh, thần lâm bản thử nghiệm không xóa dữ liệu đang đếm ngược thần lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm poster trên bàn, ở thời khắc này, cậu rốt cuộc cũng tin tưởng chuyện bản thân trọng sinh là thật. Cậu trở về 10 năm trước, về lúc trò chơi thần lâm còn chưa có bản thử nghiệm. Đáy mắt thiếu niên lóe lên tia sáng, cậu lập tức run run hai tay mở ra ngăn kéo dưới bàn học, ở trong cái hộp sắt nhỏ tinh xảo tìm được một tấm thiệp mời. Mạnh Tân tiên sinh thân mến, chúc mừng ngài may mắn trở thành một trong 200 người chơi của bản thử nghiệm của thần lâm. Kính mong trước ngày 23 tháng 4 năm 2048, đến tổng bộ công ty của tôi nhận thẻ tài khoản trò chơi của bản thử nghiệm để miễn phí kết nối vào trò chơi. Cách chương.